trẻ và vụng về. Chương 26, chọn bạn mà chơi, câu hỏi khó nhất của tuổi 20. Góc truyện audio.com, hiểu rằng mình rất may mắn, và mình không muốn trở thành một người cay đắng nếu có ai đó tiếp tục muốn làm tổn thương bạn, hãy mỉm cười và để nó qua đi, hãy nói về những niềm vui và hy vọng, hãy luôn cảm thông và giúp đỡ. Từ hôm nay, hãy vị tha hơn. Câu hỏi khó nhất của tuổi 20, ai sẽ là bạn mãi mãi và ai sẽ là người làm bạn tổn thương, sau từng đó sự tin tưởng và những gì trải qua cùng nhau. Carrie Bradshaw, cô gái nổi tiếng với series Sex and the City có nói thế này. Thật ra, nếu những cô gái của chúng ta mới là tri kỷ còn đàn ông chỉ là người để vui vẻ cùng thôi thì sao? Phản ánh một thực tế rằng, bạn thân là ngòi cực kỳ quan trọng trong cuộc sống, là gia đình thứ hai. Chúng ta cần những phẩm chất gì ở người bạn thân của mình? 1. Lòng trung thành. Phẩm giá số 1 là lòng trung thành. Người đến với bạn vì bạn là chính bạn, không phải vì số lượng follower hay chiếc túi Dior bạn đang đeo, cũng chẳng phải vì câu chuyện phù phiếm về bạn trên SNS. Một người nào đó đã nhìn thấy bạn không tiền, không nhà, làm chuyện ngu ngốc và vẫn chọn làm bạn của bạn. 2. Sự tích cực. Bạn không cần một người nói rằng bạn xấu xí, rằng bạn không làm được gì. Bạn không cần một người chỉ muốn bạn đứng đằng sau chứ không phải là bước cùng bạn. Bạn cần một người sẽ động viên bạn, tin tưởng bạn và tự hào về những chiến công của bạn. 3. Người tốt, hoặc là một người yêu động vật, làm sao mà một người yêu chó có thể là người xấu kia chứ? Nói đùa vậy thôi, hãy chọn chơi với một người qua cách nhìn thấy bạn ấy đối xử với thế giới này. Nếu bạn ấy không coi người già, người nghèo ra gì, thì bạn ấy cũng không ra gì đâu. 4. Sự thẳng thắn. Nói thật là, nếu bạn đang đi hẹn hò với chàng trai trong mộng mà bạn lại phối đồ xấu xí cho dù đó có là bộ sưu tập mới của Chanel đi chăng nữa thì bạn cũng cần một người nói với bạn là: tỉnh lại đi bà ơi. 5. Tình yêu. Bạn thân nhiều lúc còn hơn cả anh chị em ruột thịt. Một lý do đơn giản thôi, họ yêu bạn thật lòng, yêu rất nhiều. Không quá khó để nhận ra tình yêu chân thật đâu, cho dù nó nghe có như kiểu: tại sao mày ngốc quá vậy? Tại sao mày không dậy ăn phở với tao? Tại sao mày lại tha thứ cho cái thằng đó? Thì nó vẫn là tình yêu. Cách chương.